Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, co lại đầu thuật 6. Nàng mấy lần vừa mới bấm cú điện thoại kia, lại vội vàng cúp máy, sắc trời càng ngày càng mờ, ra ngoài người đều tại vội vàng hướng nhà đuổi, mà nàng lại đang nổi lên lần tiếp theo đào vong, nàng như thế chuyên chú. Đến mức cái kia cao lớn bóng đen từ phía sau lưng tới gần, nàng đều không có cảm thấy, thẳng đến một cái tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của nàng. Một cái giọng ôn hòa nói, tiểu thư, đã trễ như vậy, ngươi vì cái gì không trở về nhà? Tống Ngọc Nhân trong chốc lát cứng lại ở đó, động một cái cũng không thể động, nàng vẫn là quá bất cẩn. Vậy mà không nghĩ tới đối phương sẽ mai phục tại nơi này. Ngay tại nàng chuẩn bị từ bỏ lúc, sau lưng thanh âm bỗng nhiên hì hì cười một tiếng. Người kia từ phía sau lưng lắc đến trước mắt, nàng tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa tức chết, không phải Mộ Dung Vũ Xuyên kia tiểu hỗn đản còn có thể là ai? Ngươi tìm đường chết nha, hơi kém hù chết ta. Nàng nhịn không được mắng. Người mắng chửi người dáng vẻ đều như thế vũ mị, Mộ Dung Vũ Xuyên căn bản lơ đễnh, người đã trễ như vậy thế nào không trở về nhà, không cần ngươi quản nhiều. Tống Ngọc Nhân thực sự không muốn cùng người của cục công an có quá nhiều liên quan, một mình ngươi đi đường ban đêm nguy hiểm đâu, có muốn hay không ta đưa về, ta liền thích một mình đi đường ban đêm, thật cổ quái cá tính đâu. Chẳng lẽ là bởi vì kích thích sao? Tống Ngọc Nhân một thanh nắm chặt Mộ Dung Vũ Xuyên vạt áo. Hung ác nói, thân vì cảnh sát nhân dân, ngươi có thể hay không đầu tiên nghiêm lấy kiềm chế bản thân? Quản tốt chính ngươi a. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái, ta không là cảnh sát a. Tống Ngọc Nhân thật là không có gì để nói. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên từ trong tay nàng đoạt lấy điện thoại, ngươi đang làm gì đó? Tống Ngọc Nhân cả giận nói, nhận biết lâu như vậy, ngươi còn không biết số di động của ta đâu, cái này nhiều không lễ phép. Tống Ngọc Nhân phát điên, ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêm túc viết số điện thoại di động lúc, một cái đằng đằng sát khí thân ảnh chậm rãi tới gần. Mộ Dung Vũ Xuyên còn không có chút nào cảm thấy, Tống Ngọc Nhân vừa muốn nhắc nhở hắn một tiếng, người kia đã một phen kéo lại Mộ Dung Vũ Xuyên lỗ tai. Tê, tê, đau, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hầm hầm Tống Ngọc Nhân, ngươi nắm tay ta làm gì? Ta ghét nhất nữ nhân nắm chặt lỗ tai ta. Cùng bát phụ, đột nhiên, hắn phát hiện Tống Ngọc Nhân hai tay trống trơn rũ xuống trước mặt. A, chẳng lẽ nói, ngươi nói ai là bát phủ? Nắm chặt lỗ tai hắn người âm trầm nói. Ta, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ nghe thanh âm này tóc liền từng chiếc dựng nên. Đêm hôm khuya khoát một mình ngươi chạy đến nơi đây làm gì? Thế mà để cho ta một người ngốc chờ lấy. Chậm, chậm một chút, lỗ tai muốn mất, ngươi còn không có một cái sao? Đủ, Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói. Tống Ngọc Nhân sững sờ nhìn lên trước mặt hai cái cãi nhau ầm ĩ người. Không biết tại sao trong lòng nổi lên một cỗ chua chua hương vị. Nàng còn chưa từng có bạn trai. Sao sao sao sao sao sao sao sao Lục Tiểu Đường níu lấy Mộ Dung Vũ Xuyên sau khi đi. Tống Ngọc Nhân cũng vội vàng đi đến trên đường. Bị Mộ Dung Vũ Xuyên dạng này nháo trò. Nàng những cái kia lo lắng sự tình tạm thời bị tách ra. Ngẫm lại ngược lại cũng cảm thấy thú vị. Trên đường về nhà, nàng thuận tiện bán một phần khoái san cùng một chút hoa quả. Đi vào chung cư lúc, giống nhau thường ngày bình tĩnh. Gần đó chung cư từng nhà cửa sổ phần lớn sáng lên. Tầng lầu thấp, còn có thể trông thấy người trong phòng đi lại. Giống như từng màn thải sắc im ắng phim. Nàng chỗ ở chung cư cũng cùng thường ngày. Cảm giác không ra có cái gì dị thường. Đi vào cửa lớn lúc, lòng của nàng trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Đặc biệt lưu ý nhân viên quản lý chung cư. Nhưng trên thực tế, cửa ngoại trừ kề cận kia hai đầu màu vàng cảnh giới tuyến. Không nhìn thấy một người cảnh sát, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Trần Quang thi thể đã lôi đi đi. Hôm qua cũng bất quá chỉ có hai vị cảnh sát nhân dân làm theo thông lệ tìm nàng hỏi thăm mấy phút. Nàng không nghĩ tới Trần Quang bị giết nhanh như vậy liền bị người quên lãng tại. Hôm qua đủ loại đi qua phảng phất cũng theo đó xa vời. Nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Có lẽ nàng còn đem tiếp tục đào vong. Nhưng ít ra, trước mắt, nàng có thể tạm thời thu hoạch được thở dốc. Nàng đi thang máy đến tầng 3. Trong lòng lo lắng duy nhất chỉ có sát vách cỗ kia vô danh thây khô. Nàng quyết định buổi tối hôm nay liền thu dọn đồ đạc. Chậm nhất tuần sau cũng muốn rời khỏi tòa thành phố này. Nhưng mà, làm nàng vạn không nghĩ tới chính là, ngay tại nàng vừa mới lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa lúc, đột nhiên phát giác có người đứng ở sau lưng. Là Mộ Dung bác sĩ sao? Nàng nuốt ngụm nước miếng, người sau lưng phát ra trầm thấp tiếng cười. Là cái nam nhân, nhưng không phải Mộ Dung Vũ Xuyên. Tống Ngọc Nhân dùng thân thể cản trở, cái chìa khóa nhẹ nhàng cắm vào lỗ khóa. Tận lực tâm bình khí hòa hỏi, ngươi là ai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.